Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1177, chương 1177, nhất định sẽ đi. Làm Kim Tiger cầm tới mới nhất đồng thời Manchester tin tức vãn báo thời điểm. Hắn nhìn lấy Hồ Văn Chương, lập tức cảm thấy không biết nên khóc hay cười. Thiên Văn Chương này cũng quá kéo rồi a. Cái gì gọi là ta là huấn luyện viên sát thủ? Khó nói trong 5 năm này tan học chủ soái đều muốn tính tới trên đầu ta. Kim Tiger cầm lấy báo chí theo bên người Scone nói. Lúc này các cầu thủ đều ở trên sân bóng huấn luyện. Phi Lần đang chỉ huy tranh tài. Kim Tiger cùng Scone ở bên cạnh nhẹ nhõm trò chuyện. Scone cười nói. Đội trưởng, ngươi liền thỏa mãn a? Ngươi suy nghĩ một chút a. Nếu như không phải là bởi vì Hồ Văn Chương, hiện tại tất cả mọi người vẫn còn xoắn suýt ngươi cùng đội tuyển quốc gia Anh sự tình đâu. Kim Tiger nghĩ nghĩ, ngươi nói cũng đúng, quay đầu ta còn thực sự được thật tốt cảm tạ một chút Hồ. Những này năm chúng ta bảy quan vương chinh trình, Hồ cho chúng ta giúp không ít bận bịu. Scone gật gật đầu, đúng vậy a. Quay đầu chúng ta hẳn là cho Hồ ban phát một cái MU vinh dự hội viên loại hình đồ vật. Hướng hắn ngỏ ý cảm ơn. Hai người đang nói, Phi Lệ hướng về phía các cầu thủ cao giọng hô, nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ luyện thêm. Phi Lần chạy đến bên sân, một mặt oán niệm nhìn lấy Kim Tiger cùng Scone, các ngươi hai cái người thật giỏi a, đem đội bóng huấn luyện giao cho ta. Sau đó các ngươi chạy đến bên cạnh nghỉ ngơi rồi. Kim Tiger nhún vai, chúng ta nhưng không phải là nghỉ ngơi. Chúng ta là đang thảo luận vấn đề. Thảo luận cái gì đâu? Phi Lần tò mò hỏi. Scone chỉ tờ báo trong tay. Thảo luận Thiên Văn Chương này. Phi Lần vui vẻ. Vậy thì có cái gì tốt thảo luận? Hồ Văn Chương ta xem. Viết không sai. Những giáo chủ này luyện đều là Tiger khắc chết. Khụ khụ, chỉ là tan học mà thôi. Cái gì, khắc chết? Thật khó nghe, Kim Tiger bất đắc dĩ nói. Nhìn lấy trên sân nghỉ ngơi cầu thủ, Philip thở dài ra một hơi. Cái này trận đấu mùa giải lập tức liền phải kết thúc rồi. Còn thừa lại cuối cùng một trận tranh tài rồi. Đúng vậy a, trọng yếu nhất một trận tranh tài. Kim Tiger nhìn lên trời, phảng phất như có điều suy nghĩ. Tiger, chúng ta có thể làm a? Phi Lần đột nhiên hỏi một câu. Kim Tiger nhìn lấy hắn. Ngươi vì cái gì đột nhiên hỏi như vậy? Ngươi không phải là vẫn luôn rất có lòng tin sao? Scone cũng 10 phần không hiểu. Đúng a, bình thường vừa nhắc tới Champions League trận chung kết, ngươi liền theo như điên cuồng. Làm sao hôm nay đột nhiên suy sụp? Phi Lần nhìn lấy sân bóng bên ngoài, thì thào nói, kỳ thật ta hiện tại quan tâm nhất không phải là Champions League trận chung kết, mà là tước sĩ bệnh tình. Champions League trận chung kết có rất nhiều, coi như chúng ta không có lấy đến cái này, sẽ còn cầm tới sau này. Cái này cũng không phải là gần như không tồn tại, nhưng là tước sĩ không giống nhau. Nếu như hắn lần này không cách nào tỉnh lại, có lẽ hắn liền lại cũng không tỉnh lại nữa. Từ khi năm trước cầm tới 7 quan vương về sau, liên tục 2 năm rồi, chúng ta đều thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, vận khí siêu tốt. Bất quá từ khi tước sĩ nằm viện về sau, chúng ta vẫn không thuận lợi. Cup FA náo động lên ẩu đả sự kiện, Lingard còn bị thương. Ta cảm thấy chúng ta vận khí tốt khả năng sử dụng hết rồi. Ta hiện tại thật rất lo lắng. Nếu như tước sĩ lại cũng không tỉnh được lời nói. Như vậy, nói đến đây, Phi Lần không nói. Hắn mắt bên trong tựa hồ đã tuôn ra một chút nước mắt. Hắn tranh thủ thời gian nhìn về phía bên cạnh. Không cho Kim Tiger cùng Scone nhìn thấy chính mình con mắt. Kim Tiger đứng ở bên cạnh hắn. Trầm mặc, kỳ thật bàn về cùng Ferguson tước sĩ quan hệ. Đừng nhìn Kim Tiger cùng Scone đều là Ferguson đệ tử, nhưng là phi lần theo Ferguson quan hệ vậy không thể tầm thường so sánh. Hắn ở Ferguson bên người ngồi hơn 10 năm trợ giáo, cùng Ferguson tước sĩ quan hệ mật thiết. Ở Ferguson về hưu về sau, phi lần nhận đến rồi Ferguson ủy thác, ở Kim Tiger bên người phụ tá hắn. Cho tới bây giờ, từ khi Ferguson nằm viện về sau, phi lần liền cơ hồ không cười qua, một cái người cởi mở cũng biến thành u buồn bắt đầu. Qua rồi thật lâu, Kim Tiger mới chậm rãi mở miệng, vỗ vỗ phi lần bả vai, cùng hắn cùng một chỗ nhìn về phía phương xa. Hỏa kế, ta có thể lý giải cảm thụ của ngươi, nói lên cùng tước sĩ tình cảm. Không chỉ có là ngươi, ta cùng Paul cũng đồng dạng nồng hậu dày đặc. Tước sĩ giải phẫu thành công rồi. Đây là chuyện tốt mà hắn một mực không có tỉnh lại. Chúng ta cũng không cần quá gấp. Bác sĩ nói rồi, sớm muộn lúc tuổi già đã không có nguy hiểm tính mạng rồi. Ta đoán, tước sĩ là đang đợi cái này Champion League quán quân. Có lẽ đợi đến Champion League quán quân tới tay một khắc này, tước sĩ lại đột nhiên tỉnh lại. Cũng khó nói, ngươi quên rồi sao? Phu nhân đối với chúng ta nói qua, tước sĩ ở sinh bệnh một ngày trước vẫn còn nhắc đi nhắc lại. Hy vọng có thể nhìn thấy cái này Champion League quán quân. Hy vọng đội bóng thành tựu Champion League 3 liên quan. Người ta đều không phải là bác sĩ, cũng không thể vì tước sĩ làm những gì. Chúng ta bây giờ có thể cố gắng, chính là đem hết toàn lực cầm xuống cái này Champion League quán quân. Tròn tước sĩ tâm nguyện. Ngươi nghĩ à, đợi đến tước sĩ khi tỉnh lại, hắn nhất định sẽ hỏi chúng ta. Con cọp, Paul, phi lần, các ngươi đem Champion League cúp quán quân mang về có tới không à? Nếu như kia thời điểm chúng ta hai tay trống trơn, chúng ta dùng cái gì thấy lão nhân ra ông ta? Ngươi nói vận khí, ta cho tới bây giờ không tin. Ta cảm thấy tối tăm bên trong nhất định có một loại sức mạnh ở phù hộ lấy tước sĩ, cũng đang phù hộ lấy chúng ta. Ta tin tưởng tước sĩ sẽ mau chóng tỉnh lại. Ta cũng đồng dạng tin tưởng chúng ta sẽ cầm tới Champions League cúp quán quân. Đến lúc đó, chúng ta cùng một chỗ bưng lấy cúp đến tước sĩ trước giường bệnh. Lớn tiếng đối với hắn nói, tước sĩ, tỉnh rồi. Chúng ta đem cúp cho ngươi mang về đến rồi. Kim Tiger nói xong những lời này, phi lần cả buổi không có nói chuyện. Sau một lúc lâu, hắn bỗng nhiên hướng về phía trên sân bóng các cầu thủ ồn ào nói. Bọn tiểu nhị, các ngươi vậy nghỉ ngơi đủ rồi. Chúng ta tiếp lấy huấn luyện. Hôm nay huấn luyện trọng điểm là định vị bóng phối hợp. Cố lên bọn tiểu nhị. Nhìn lấy phi lần phóng tới trên sân bóng, Scone cũng đối Kim Tiger nói, ta vậy đi theo đám tiểu tử này tâm sự, đem ta free kick phối hợp kỹ xảo lại cùng bọn hắn giảng một chút. Nói lấy, Scone vậy đi lên sân bóng, theo bài bức tường người cầu thủ nói gì đó, Carrington huấn luyện căn cứ nhiệt hỏa chỉ lên trời, một phái thăng nhảy cảnh tượng. Sau khi kết thúc huấn luyện, Kim Tiger đi rồi một chuyến đỏ tươi quán bar. Bởi vì hiện tại thời gian còn sớm, cho nên trong quán bar còn không có khách nhân. Lão bản Butler chính ở trên quầy bar lật lên sổ sách. Đột nhiên nghe được có người nói với hắn. Thế nào, gần nhất kiếm không ít à? Butler vừa nhấc đầu, lập tức cười rồi. Con cọp, người tốt lâu chưa có tới nơi này. Đúng vậy à? Gần nhất bận bịu không được. Kim Tiger ngồi ở quầy bar bên cạnh. Cho ta một chén nước ấm. Hôm nay không uống rượu. Butler hỏi một câu. Lái xe tới đến. Tìm ngươi có chút mà chuyện. Nói xong cũng đi. Kim Tiger tiếp nhận nước ấm uống một ngụm. Sau đó từ trong túi móc ra hai cái phong thư. Cái này lớn là cho Cúc. Mặt trong có 10 cái Champions League trận chung kết phiếu. Là ta cho không có mua đến phiếu các huynh đệ. Cái này tiểu nhân là cho nhỏ con ni. Cái này trận Champion League trận chung kết hắn nhất định sẽ đi. Ân, ta đoán ra Conny cũng nhất định sẽ đi. Buông xuống cái chén, Kim Tiger theo Butler phất phất tay, sau đó chậm rãi đi ra rồi đỏ tươi cửa quán rượu. Sau lưng Butler cầm lấy hai cái phong thư, thật sâu thở dài một tiếng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.